Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Ma buổi sáng ngày hôm nay, A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma pháp sư của tác giả Huy Rồi, mang tên là Âm Binh của thầy Ngạn. Còn Ngạn này là Ngạn nào thì tôi không biết, liệu có phải là Ngạn của mắt biếc, hay là Ngạn của mắt trố, hay là Ngạn của mắt trộm thì tôi cũng không biết. Chúng ta sẽ cùng theo dõi. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Huy Rồi để đọc các tác phẩm khác của tác giả Huy Rồi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 1 của truyện ma pháp sư Âm Binh của thầy Ngạn. Nốc một hơi gần cạn chai rượu, đôi mắt của Ngạn lờ đờ nhìn về phía xa xăm. Từ bao giờ Ngạn lại đổ đốn như vậy? Từ một người thanh niên hiền lành, chất phác, một cậu học trò ngoan, chỉ vì một thứ gọi là tình yêu, cái thứ tình yêu đơn phương không có kết quả, đã biến Ngạn trở thành một con người khác. Ngày qua ngày, Ngạn tìm đến rượu để giải sầu. Ngạn đang chiều suy nghĩ. Ngạn cảm thấy mọi thứ mình đã từng cố gắng, mọi thứ chân thật nhất mình đã từng làm đều không có một chút giá trị nào cả. Ngoài ra còn bị xem thường là đằng khác. Nốc thêm nửa chai rượu nữa, Ngạn cười nhếch mép, mà dòng lệ cứ thế tuôn chảy. Ở trong một cánh rừng trên cao, Ngạn ngồi nhìn mảnh đất quê hương của mình, nơi đã chứa biết bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu nỗi buồn đau. Ngạn tự nói với bản thân mình bằng cái giọng lè nhè của men rượu ngày qua ngày. Mày là một thằng vô dụng, một thằng luôn thua người khác, là một thằng ngu ngốc, đồng nghĩa trắng lẫn nghĩa đen. Thằng ngu. Đoạn lấy từ trong ca táp của mình ra một cuốn sách cổ. Ngạn nhếch mép cười. Nhưng đó chỉ là quá khứ thôi Ngạn à. Thằng Ngạn ngày xưa đã chết rồi, bây giờ sẽ là một Ngạn khác. Rồi chúng mày sẽ phải trả giá cho tất cả những gì đã gây ra cho đời tao. Tất cả. Hà Lan, Dũng, chúng mày sẽ phải trả giá. Ngạn vừa cười vừa bóp mạnh chai rượu, cái chai thủy tinh vỡ tan thành từng mảnh, thậm chí mảnh thủy tinh cọ chảy máu trên tay Ngạn bè bét. Máu chảy xuống qua trang sách, hiện lên 6 chữ: bí thuật luyện nhập tràng. Chuyện là sau khi bỏ làng mà đi, Ngạn lang thang nghiện ngập chìm trong men rượu. Vô tình một đêm ngủ bờ bụi, Ngạn đã chứng kiến cảnh một ông thầy tà đang luyện quỷ ở giữa rừng. Lão đang luyện và điều khiển một cái xác chết biết đi. Ngạn tò mò rình rập lão thầy này 2-3 đêm liền. Từ một thằng thanh niên chỉ biết đến sách vở, nay lại chứng kiến cảnh ma thuật dị thường, Ngạn cũng không khỏi bị lôi cuốn. Nép ở một nơi kín đáo quan sát, hễ cứ đúng 10 giờ đêm, gã thầy tà lại đến và bắt đầu gọi cái xác chết kia sống dậy, rồi luyện pháp cho đến 12 giờ đêm, thì dừng lại rồi vội vàng thu đồ mà về. Một lần nọ, Ngạn chờ lão thầy bùa thu gom đồ xong, rón rén đi đến chỗ giấu cái xác. Khi đến gần thì thấy cái xác chết kia nằm dưới lớp lá cây che chắn cẩn thận. Ngạn nhìn xung quanh xem là có ai không, rón rén mở từng lớp lá cây ra. Bây giờ cái xác mới hiện rõ, là của một người con gái, trong miệng đang ngậm một lá bùa, một nửa ở trong, một nửa thì lòi ra ngoài. Ngạn nuốt nước bọt. Từ trước tới giờ Ngạn chưa bao giờ thấy thứ quái dị như vậy. Ngạn quan sát cái xác chết này thật chậm thật kỹ, nhìn từ đầu đến chân, từ chân lên đầu. Ngạn đưa tay sờ vào người, thấy lạnh toát. Ngạn tò mò với những hình thù quái dị được vẽ trên lá bùa. Ngạn từ từ kéo nó ra khỏi miệng của cái xác. Lúc lá bùa được kéo ra, Ngạn cảm giác như là cái xác kia đang dần dần lấy lại được sự sống. Hơi ấm tỏa ra từ cái xác, cho đến khi Ngạn dừng lại quan sát kỹ thì đúng như những gì mà gã thấy. Ngạn cẩn thận đưa tay sờ lại một lần nữa. Cái xác tựa như đang ấm dần, ngực đã bắt đầu có nhịp nhẹ nhàng, là cái xác đang sống lại. Ngạn đưa tay định rút lá bùa ra hẳn khỏi miệng thì một cú đá đau đớn đạp tới người của Ngạn. Ngạn lăn qua một bên, ngã xuống đất đầu óc choáng váng. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì giọng nói cất lên: "Thằng chó, mày muốn chết đấy phải không?" Đưa mắt nhìn lại, chính là tên tà sư hồi nãy. Lão cuốn vội lá bùa nhét vào miệng của cái xác như ban đầu, sau đó cẩn thận niệm vài câu chú gì đó mà Ngạn nghe không rõ. Lão lại dùng những cành cây phủ lên rồi quay lại bồi thêm cho Ngạn vài cú đau đớn. Lão túm lấy cổ áo của Ngạn mà rít lên: "Làm sao mà mày biết nơi này hả?" Đối diện với khuôn mặt của tên tà sư độc ác, đôi mắt của lão trợn lên vằn dữ tợn, nhìn Ngạn chừng chừng. Ngạn run run: Tôi vô tình đi ngang qua đây thôi. Là vô tình." Tên tà sư kéo Ngạn đứng dậy. Lão chỉ tay vào cái xác: "Mày có biết đây là cái gì không? Hả thằng ngu? Thằng ngu! Nếu như tao không quay lại để lấy giỏ đồ, thì bây giờ mày cũng đã thành một cái xác rồi đấy." Ngạn lắc đầu hoảng hốt: Đó là cái gì vậy?" Tên tà sư dí sát khuôn mặt vào Ngạn: "Là quỷ. Là quỷ đấy." Ngạn giật mình né tránh khuôn mặt của lão. Lão lại nói: "Là thằng tao đã cất công bao lâu nay khổ luyện. Chứ một tí nữa thôi, mày làm hỏng chuyện của tao rồi. Giờ thì cút bại mày đi. Nhớ định, nếu mày dám hé răng nửa lời về chuyện này thôi, tao sẽ hút hết máu của mày đi. Nghe chưa thằng chó?" Trái tim của Ngạn đập lên hồi khi nghe lão nói. Ngạn hoảng hốt, nhưng tính tò mò lại trỗi dậy. Ông luyện cái đó để làm gì?" Lão tà sư buông tay thả Ngạn ra. Lão phủi phủi tay: "Tao thù tình, tao phải trả mối thù tình. Tao luyện quỷ luyện âm binh để trả thù." Đoạn lão đi đến cầm lấy giỏ đồ, như có suy nghĩ gì đó. Lão lại gần cái xác, gạt mấy cành cây qua một bên. Bất ngờ lão cõng cái xác lên lưng: "Ở đây đã bị mày phát hiện, mắc công tao phải giấu đi nơi khác." Cứ thế lão bước đi, bỏ lại Ngạn đứng đó suy nghĩ một hồi. Đột nhiên Ngạn chạy theo kêu lên: Tôi cũng thù tình, tôi muốn trả thù." Thế nhưng lão tả sư chỉ quay đầu lại cười khẩy: "Tao không giết mày bịt miệng là mày rồi đấy, cút." Ngạn vẫn cứ chạy theo: Xin ông hãy dạy cho tôi phép thuật, tôi muốn trả thù. Tôi thân tàn ma dại như thế cũng là vì tình yêu mà ra." Lão tả sư quay phắt lại, khuôn mặt của lão vặn vẹo: "Tao bảo mày cút cơ mà." Ngạn lúc này đã quỳ xuống ôm lấy chân của lão van xin: "Tôi xin ông cho tôi theo, tôi muốn trả thù, tôi muốn trả thù. Chỉ là tôi nhút nhát, tôi bị người ta đánh, bị người ta giật mất người mình thương." Tên tả sư lúc này cau mày: "Tao không quan tâm. Đấy là chuyện của mày. Của mày. Không phải là của tao." Ngạn nước mắt lưng tròng: "Xin thầy. Thầy ơi nhận con với. Thầy ơi." Đến đây tên tà sư bất giác khựng lại vì câu nói ấy. Lão quay lại, nhìn Ngạn từ trên xuống dưới. Ngạn lúc này đúng quả thật là thân tàn ma dại. Quần áo thì chỗ rách nát, chỗ lành lặn, khuôn mặt lấm lem, râu ria lồng chồm. Lão cười nhẹ. Thế thì đi theo tao. Trên đường đi, Ngạn bắt đầu kể về câu chuyện của mình với Hà Lan. Bị Dũng cướp ra sao? Hai bóng người cứ thế mà dần dần khuất sau những tảng cây trong đêm tối. Chính là sự gặp gỡ này, chính là cái cơ duyên này mà sau này đã tạo ra một tên ma đạo. Một tên ma đạo giết người không gây tay. Vậy là Ngạn đã đi theo tên tà sư học tà thuật, trải qua gian nan những lần trực tiếp đối mặt với thế giới coi âm, đã mài giũa Ngạn được trở thành một con người khác. Từ một người nhút nhát sợ sệt sống nội tâm, nay đã trở thành một kẻ gan dạ cứng cỏi. Ngạn không sợ bất kỳ thứ gì, mà thậm chí bản tính còn hung hăng, sẵn sàng đối mặt với tất cả. Đứng trước hiên của nhà tên tà sư nhìn về xa xăm, Ngạn suy nghĩ về những chuyện đã qua. Lòng thù hận lại bùng lên. Ngạn nghiến hàm răng ken két. Đôi mắt của Ngạn trợn trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống một thứ gì đó. Ngạn càng nghĩ thì càng điên cuồng. Điên cuồng học tà thuật, học những thứ được coi là ma quái, dị họ, những thứ được coi là tà ác. Đúng là thầy nào trò nấy. Tên tà sư kia không ai khác chính là Hoàng. Năm xưa bị vợ phản bội, bỏ đi theo một người đàn ông khác, mang hết toàn bộ tiền bạc của cải. Trong phút chốc, ông Hoàng, từ một người có cuộc sống tử tế, thậm chí là còn ở đời sống cao, được mọi người trọng vọng, có vợ đẹp con khôn, nay đã trở thành ra như vậy. Từ ngày vợ của lão bỏ đi, lão đã thề trong lòng sẽ phải băm vằm đôi nam nữ khốn kiếp ấy ra trăm mảnh để mà cho chó ăn. Lão bắt đầu đi khắp nơi tìm học những thứ tà thuật. Và cho đến khi lão học được ma pháp của một vị thầy tu ở vùng núi phía Bắc. Trong một lần, lão đi theo đám người Hoa thuê đi buôn từ Trung Hoa về Việt Nam. Lão đi ngược lên phía Bắc đem hàng về cho gã người Hoa kia. Thế nào mà loanh quanh, lão đi sang bên đất Trung Quốc rất xa, rồi lưu lạc sang tận xứ Tây Tạng. Ở vùng rừng núi hiểm trở ấy, lão được một người thuật sĩ cứu giúp. Nhờ khổ công tu tập theo vị thuật sĩ kia, lão học được rất nhiều tài phép, rồi nung nấu đem tài phép ấy về mà trả mối thù tình. Quay trở lại với Ngạn, thấm thoát cũng đã một năm trôi qua, Ngạn đã học và sử dụng thành thạo một số loại tà thuật. Ngạn nhiều lần sử dụng những tà thuật ấy để kiếm tiền. Những lần cúng kiến hay là đi tìm người tìm vật bị thất lạc cho người ta. Còn về việc cái xác kia có thành quỷ hay không thì Ngạn vẫn còn bán tín bán nghi. Cho đến khi tận mắt Ngạn một ngày được chứng kiến con quỷ kia nó đi giết người, xách về những cái đầu mà nó đã giết cho sư phụ mình là lão tà sư Hoàng. Cuối cùng Ngạn quyết tâm xin lão tà sư trị cho cách luyện thứ yêu ma quỷ thuật kinh khủng ấy. Chỉ thấy lão Hoàng nhấp nhẹ một ngụm trà rồi híp mắt nhìn Ngạn. Mày muốn học thứ phép này thì trước hết mày phải lập một lời thề. Thứ phép này ở xứ Nam Dương chưa ai biết đến. Nó khác biệt với những thứ phép thuật khác mà bọn ở đây được học. Ngạn tò mò. Khác là khác ở chỗ nào? Lão Hoàng nhìn Ngạn, khuôn mặt đầy nham hiểm. Nó là nhập tràng. Dân xứ này chỉ biết đến quỷ nhập tràng là do xác mới chết chưa kịp táng thì bị cái vong hồn lang thang nhập vào. điều khiển cái xác đó trong thời gian ngắn. Còn cái thứ mà tao đang luyện kìa thì kinh khủng hơn nhiều. Chính người luyện sẽ dẫn dắt những linh hồn lang thang nhập vào xác chết phù hợp mà biến nó thành nhập tràng. Rồi đến lúc đó phép thành, mày có thể hoàn toàn sai khiến nó làm theo những gì mày mong muốn. Ngạn rụt rè hỏi, Vậy luyện bằng cách nào? Lão Hoàng lại cười dài, muốn luyện nó trước hết mày phải học những câu thần chú. Mày phải lập một lời thề, đã luyện thì phải luyện tới cùng. Nếu như mày dám bỏ ngang thì mày sẽ bị phản phép, và sẽ bị chính cái thứ mày đang luyện nó xé xác mày ra. Ngạn nhớ lại lời của Lão Hoàng mà dùng mình, muốn tỉnh cả rượu. Năm ấy Ngạn cũng được Lão chỉ dạy cho cách tu luyện lập lời thề độc. Sau này Ngạn được cho xem cuốn sách Bí thuật luyện quỷ. Ngạn bắt đầu nổi lòng tham. Ngạn lập mưu đồ, muốn độc chiếm. Cho nên tính toán, Ngạn chỉ còn cách là đầu độc Lão Hoàng để cướp đi quyển sách. Mỗi một ngày đều âm thầm bỏ một ít thuốc độc rất nhỏ vào trong đồ ăn của Lão. Ngày qua ngày, cứ thế, thuốc độc càng lúc càng tích tụ mà Lão Hoàng không hay biết. Lão ngã bệnh. Khi mà Lão nằm ở trên giường, thì Ngạn mới lộ ra bộ mặt thật cùng với những toan tính của mình. Chính tay Ngạn đã trực tiếp giết thầy để cướp cuốn sách. Riêng về phần cái xác nhập tràng kia, nó chỉ nghe theo sự điều khiển của Lão Hoàng. Cho nên khi rơi vào tay Ngạn, nó cũng chỉ là một thứ vô dụng. Thậm chí có nhiều lần nó còn tấn công Ngạn. Khó khăn lắm, Ngạn mới nhốt nó vào trong một chiếc quan tài lớn, chôn sâu trong hang núi. Để rồi ngày hôm nay Ngạn quay về làng mình, từng bước chuẩn bị cho việc trả thù. Ngạn ngủ một giấc cho tan rượu, rồi từ từ đi vào làng. Trước mắt mọi người bây giờ là một người thanh niên, cái đầu cứ cúi gườm gườm. Ánh mắt sắc lạnh, râu ria lởm chởm, tóc dài xõa đến gần ngang vai, mặc trên mình một bộ quần áo cũ. Đầu đội một cái mũ kết che kín gần nửa khuôn mặt. Trên vai vác theo một cái ba lô nhỏ. Người ta loa thoáng nhìn thì tưởng là một dân anh chị nào đó mới đi tù về, hoặc có thể là một kẻ lang thang nào đó. Những người đi đường xung quanh nhìn Ngạn bằng ánh mắt đầy lạ lẫm và tò mò. Ngạn cười nhếch mép, cứ thế chậm rãi bước đi. Về ngôi nhà cũ của mình, ngôi nhà lụp sụp vẫn nằm ở đó, nhưng đáng tiếc là bây giờ cũng chẳng còn ai ở. Những người thân của Ngạn giờ đã không còn nữa. Đứng nhìn ngôi nhà thật lâu, nước mắt cứ chảy ròng ròng. Có mấy người thấy Ngạn đứng đó đi qua thì hỏi, này anh gì ơi, anh tìm ai đấy? Ngạn nhận ra là một người xa lạ. Người này chưa bao giờ thấy ở làng trước đây, có lẽ là mới chuyển tới. Ngạn rụt rè, tôi tên là Ngạn. Ngôi nhà này trước đây nó là của tôi. Người kia bảo, ô hay, ngôi nhà này bỏ hoang lâu lắm rồi, mà sao lại là nhà của anh được? Bất giác một giọng nói quen thuộc vang lên, làm cho Ngạn giật mình. Anh Ngạn đấy à? Anh Ngạn về rồi. Có thật là anh không? Giọng nói vừa mừng vừa tủi, Ngạn quay lại thì nhận ra người lên tiếng là Trà Long, là con của Hà Lan và Dũng. Ngạn nhoẻn miệng cười. Anh Ngạn đây. Trà Long đấy hả? Trà Long chỉ chờ có nhiêu đó, chạy lại gần Ngạn, khuôn mặt hiện rõ vui mừng. Tuy Ngạn ngoại hình đã thay đổi nhiều, nhưng Trà Long vẫn luôn luôn là người con trai mà cô đã từng rất thích. Cô nắm lấy tay Ngạn. Anh đi đâu mà mấy năm biệt tích? Ngạn chỉ đáp nhẹ. Anh đi buôn. Trà Long cất tiếng trách móc. Anh tự nhiên đi biệt tích, có bao giờ về đâu. Sao giờ anh lại về? Ngạn cười cười, đẩy cánh cửa. Sau một hồi bị khóa loay hoay mãi, nhân lúc hai người kia đang mải nhìn ngó ngó vào trong nhà, thì Ngạn vung tay giật mạnh cái khóa xích sắt, thế mà lại bứt tung cả ra. Cũng may, lúc đó Ngạn đã quay lưng che chắn lại, rồi bước vào trong nhà. À, anh muốn dọn dẹp lại nơi này. Trà Long, em giúp anh một xíu được không? Trà Long chỉ chờ có vậy, vui vẻ gật đầu đồng ý. Hai người bắt đầu dọn dẹp lại căn nhà cũ kỹ, trở nên có sức sống, vừa nói đủ thứ chuyện hỏi thăm nhau. Sau khi Ngạn biết là Trà Long từ đó đến giờ vẫn chưa lập gia đình, kể cũng đúng thôi. Từ lâu cô đã thích Ngạn, vẫn luôn mong đợi một ngày Ngạn về. Khi nghe đến chuyện Trà Long vẫn còn trong trắng, chả hiểu tại sao trên khóe mép của Ngạn nở một nụ cười bí hiểm. À, thôi được rồi, còn có nhiều đây để anh dọn nốt cho. Tối nay mình gặp nhau ngoài cánh đồng. Anh muốn nghe Trà Long kể về thời gian anh đi vắng ở làng nó như thế nào đó. Trà Long vui mừng, đồng ý với Ngạn. Khi cô ra về, Ngạn lối hối ở một góc buồng, dựng lên một cái bàn thờ ở nơi đấy. Trên bày rất nhiều thứ bùa phép được vẽ ngoằn ngoèo. Giữa bàn thờ là một bức tượng quỷ dữ, đôi mắt trợn trừng, nhe nanh. Một tay cầm một cái đầu người, một tay cầm một sợi dây. Bức tượng bằng đồng đen chạm khắc tinh xảo. Ngạn cẩn thận lấy một tấm vải đỏ phủ bức tượng lại. Chừng lập cái bàn thờ xong xuôi, Ngạn ngồi ở trước bàn thờ, bắt đầu làm nghi thức nhập tọa cho bức tượng. Ngạn lẩm bẩm đọc những câu thần chú khó hiểu. Một hồi lâu sau, Ngạn đứng dậy, dùng tay cắt một giọt máu nhỏ lên trên cái tay đang cầm cái đầu của bức tượng. Sau khi một hồi nghỉ ngơi, sau cả một ngày dài đi đường, Ngạn miên man thiếp đi lúc nào không biết. Ở trong mơ, Ngạn thấy mình lúc còn là một đứa trẻ nhút nhát. Ngạn nhớ lại cái việc mình bị người anh họ của mình là Dũng đánh vì chuyện của Hà Lan. Trong mơ, Ngạn cứ nửa tỉnh, nửa miên man. Ngạn muốn dùng những phép thuật của mình học được và giết Dũng ngay lập tức. Thế nhưng dường như Ngạn chẳng thể nào làm gì được. Ngạn vẫn bị ăn một trận đòn đau đớn. Đến lúc choàng tỉnh dậy, Ngạn tức đến run cả người. Hai mắt bừng lên tia oán giận, hai tay siết chặt vào nhau mà đập rầm rầm xuống cái phản. Phải ngồi một lúc lâu để cho cơn giận lắng xuống, Ngạn mới đưa mắt nhìn xung quanh. Trời đã tối nhá nhem từ bao giờ. Ngạn bước xuống, đi ra rửa mặt một hồi cho tỉnh táo, rồi lại quay lại trong phòng thờ, thắp lên ba cây nhang, khấn vái kỹ càng, lôi ra một hộp gỗ, trong ấy có một con dao nhỏ bằng bạc, chạm khắc những ký tự khó hiểu. Đoạn bỏ con dao, đi ra cánh đồng, nơi mà Ngạn đã hẹn với Trà Long từ lúc trưa. Ngạn bước ra khỏi nhà rồi, hai mắt mới toát lên vẻ hung ác, lẩm bẩm trong miệng. Lần này nếu như muốn trách, thì có lẽ chỉ đến trách số phận. Nó là quá trơ trêu thôi. Trà Long ạ. Ngạn đi trên con đường đất, dưới ánh trăng vằng vặc ở trên đầu. Bước từng bước thật chậm rãi, hương thơm của đồng lúa phẳng phất trong gió. Ngạn hít thật sâu như cảm nhận lại hương vị quê hương đã mất từ bao giờ. Tuy vậy, đôi mắt của gã vẫn lạnh lùng nhìn xung quanh. Một là để cảnh giác xem liệu quanh đây có ai không. Hai là Ngạn cũng đang quan sát, tìm xem những vong linh oán hồn có đang tụ tập đâu đó quanh đây. Nếu như lúc này có một kẻ nào đó dám nhảy ra cướp bóc hay làm bất kỳ điều gì đó, chắc chắn là sẽ chết dưới tay của Ngạn. Từ xa có bóng người đang ngồi ở trên bờ ruộng. Người con gái xõa tóc dài, tay đang cầm một nhành lúa, trông rất vô tư yêu đời. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, cô gái mang một nét đẹp thánh thiện. Cô vui vẻ vì sắp được gặp lại người mình mong chờ bấy lâu nay. Trà Long cứ ngồi miên man nhớ lại những ngày tháng trước đây. Ngày mà Ngạn còn chưa bỏ làng ra đi, ngày mà Ngạn vẫn còn là một chàng trai hiền lành đẹp như ánh nắng. Trà Long chờ anh có lâu không? Quay lại, thấy Ngạn đã đứng đó từ bao giờ. Trà Long cười e thẹn. em cũng mới tới thôi. Anh ngồi đi. Ngạn gật đầu cười, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Trà Long. Ánh trăng soi trải dài khắp đồng lúa. Hai người cứ ngồi nói đủ thứ chuyện với nhau, tựa như những đôi tình nhân vậy. Hết chuyện này tới chuyện kia, kể về những câu chuyện trước đây mà gia đình Ngạn đã mất ra sao, những thay đổi trong quãng thời gian Ngạn bỏ làng mà đi. Tất nhiên là Ngạn không bao giờ nói những điều thật sự mà gã đã gặp. Câu chuyện cứ huyên thao huyên thuyên, Ngạn bất thình lình giọng nói trầm xuống, nói ra những lời đường mật. Ngạn nói rằng là Ngạn cũng đã thích Trà Long từ lâu, chỉ ngạt nỗi tình yêu của Ngạn dành cho Hà Lan còn quá lớn, Ngạn chẳng thể nào tiến được đến với Trà Long. Thêm nữa, Trà Long lại được Ngạn nuôi dạy từ nhỏ, tình yêu thương ấy nó lớn hơn là tình yêu nam nữ. Đến đây thì Trà Long rưng rưng nước mắt. Cô nói cô cũng thích Ngạn lắm, nhưng chuyện đã ra như thế chẳng phải là lỗi của cả hai. Cô chỉ muốn ở bên cạnh Ngạn mà thôi. Vậy Trà Long, em có nguyện chết vì anh không? Trà Long đưa đôi mắt nhìn thẳng vào Ngạn, ánh mắt chất chứa một thứ tình yêu mãnh liệt. Có. Nếu như yêu anh mà em phải chết, thì em cũng dám. Ngạn tiến tới sát lại gần bên Trà Long, đưa tay trái đỡ lấy cằm của cô. Bốn mắt nhìn nhau say đắm. Tay phải của hắn lần lần vào trong tối, bất ngờ lấy ra một thứ. Sau đó là những ánh dao sắc lẹm lóe lên. Hai nhát dao ngọn đâm thẳng liên tiếp vào người của Trà Long, làm cho cô bất ngờ đến đôi mắt trợn tròn. Anh không để cho Trà Long nói thêm bất kỳ một lời nào, Ngạn tiếp tục đâm thêm mấy nhát nữa. Dưới ánh trăng bợt bạt, khuôn mặt của Ngạn lúc này nanh nọc, nở ra một nụ cười tà ác. Âm thanh không còn trầm ấm, tử tính như lúc trước nữa, mà bây giờ giống như là tiếng gọi hồn. Đừng có trách anh. Chính em đã vừa mới nói là em sẽ nguyện chết vì anh cơ mà. Ngạn đáp lên môi của Trà Long một nụ hôn. Nước mắt của cô cứ chảy dài trên má. Ngạn cười nhếch mép. Những nhát dao ngọt lẹm cứ thế mà đâm vào da thịt của cô, cho đến khi lồng ngực của Trà Long đã bị đâm nát. Tay phải của gã giữ đầu của Trà Long ngẩng lên, hai mắt của cô cứ nhìn chằm chằm vào mắt gã, cho đến khi Trà Long chút hơi thở cuối cùng, đôi tay đã buông thõng. Ánh mắt tội nghiệp ấy vẫn còn nhìn chằm chằm vào Ngạn. Khi biết Trà Long đã chết, Ngạn buông cô ra, cái xác đổ vật xuống. Ngạn cầm con dao đưa lên lưỡi liếm những giọt máu vẫn còn đọng. Lạ thay, con dao tựa như hút lấy những giọt máu tươi đó. Ngạn rút ra một lá bùa thiếp lên những vết đâm. Kỳ lạ, những vết đâm vẫn còn đang trào máu bỗng nhiên ngừng lại. Ngạn vác cái xác của Trà Long lên vai, lặng lẽ đi về nhà. Gã bỏ cái xác vào trong một phòng kín, đóng chặt các cửa nẻo, ném cái xác giữa phòng. Ngạn châm lấy một điếu thuốc lá, ngồi tựa lưng vào tường, nhìn cái xác rít từng hơi thật sâu. Khói thuốc mờ ảo làm cho khuôn mặt của gã trở nên bí hiểm độc ác hơn bao giờ hết. Gã bắt đầu tắm rửa sạch sẽ cho cả mình và Trà Long, rồi chuẩn bị cho nghi thức luyện quỷ nhập tràng. Gã nằm sát bên cạnh xác của Trà Long đang nguội lạnh, gã ôm lấy cái xác. Gã đặt lên miệng của Trà Long, rồi bắt đầu truyền hơi, tập trung tư tưởng. Gã lập đi lập lại những câu thần chú, gọi những vong linh lẩn khuất nơi cõi âm tào để nhập về xác của Trà Long. Thường thì những vong linh không siêu thoát vẫn còn có những tham vọng, những oan ức, thần trí vẫn còn hộ mê, thường dễ bị dẫn lối bởi những việc được sống lại. Ngạn cứ thế ôm lấy xác của Trà Long mà chuyển hơi trong một khoảng thời gian. Những vong linh kia theo lời thần chú của Ngạn gọi cũng bắt đầu lần mò tới đây. Những vong hồn chết oan, có những vong hồn không toàn thay, có vong nhi, vong già, có vong thậm chí đã mọc ra nanh dài, trông hết sức dị hợm. Ngạn càng tập trung niệm chú thì vong linh kéo đến càng lúc càng nhiều. Bất chợt, một vong quỷ khuôn mặt nanh nọc, có hai cái nanh dài đã quắp qua đến tận cằm. Móng vuốt loằng ngoằng, nhọn hoắt, lặng lẽ lướt tới. Vong quỷ vừa đến, thì đám vong linh còn lại cũng giạt ra, dường như sợ quỷ lực tỏa ra từ con này. Vong quỷ lần theo lời chú của Ngạn, từ từ nhập vào xác. Cái xác bắt đầu cử động. Ngạn lập tức ôm chặt lấy cái xác. Nếu không, nó sẽ thoát ra khỏi sự kềm tỏa của Ngạn, mà trở thành một con đại quỷ không thuộc sự khống chế của bất kỳ ai. Cái xác rung lắc dữ dội, nó như muốn đẩy Ngạn ra. Ngạn lại càng phải siết chặt lại, hai cánh tay như hai gọng kìm sắt. Cái xác lật ngược đè lên trên Ngạn. Ngạn siết chặt hai tay kéo nó không cho nó vùng ra. Ngạn lật ngược đè nó xuống. Cứ như vậy vật lộn một hồi, cái xác giật mạnh một cái, nó cùng với Ngạn bay đập tứ tung vào vách tường. Nhưng Ngạn dứt khoát ghì thật chặt, trong đầu vẫn tập trung niệm chú. Ngạn không muốn dùng phép đánh cho nó nằm yên, là vì gã còn mục đích khác. Sau một đoạn thời gian, con quỷ ở trong hình hài của Trà Long bắt đầu thấm mệt, bởi vì nó vừa nhập vào xác, không thể vận ngay được quỷ thuật của mình. Nó thở ra một hơi toàn là chọc khí ghê rợn. Ngạn cảm nhận được đầu lưỡi ươn ướt của cái xác thè ra, luồn vào khoang miệng của mình. Ngạn đã hồi hộp chờ giây phút này từ lâu, tập trung tư tưởng cảm nhận được cái xác. Thời cơ đã đến, Ngạn ra sức cắn mạnh vào cái lưỡi. Cái lưỡi đứt lìa, cái xác lập tức rũ xuống bất động. Ngạn bấy giờ mới từ từ buông lỏng cái xác ra, trong miệng vẫn còn ngậm đầu lưỡi của cái xác vừa đứt. Mồ hôi trên trán rịn ra, Ngạn vừa hồi hộp vừa mừng thầm. Nếu như lúc nãy không kịp thời cắn đứt cái lưỡi, để nó luồn qua cuống họng của mình thì con quỷ sẽ thông linh mà chuyển hồn từ cái xác nhập vào chiếm xác của chính Ngạn. Lúc đó, Ngạn mới là con nhập tràng. Gã từ từ ngồi dậy, nhả cái lưỡi gớm ghiếc ra trên tay của mình. Gã siết chặt tay cầm lấy cái lưỡi. Quỷ nhập tràng, ta đã luyện thành quỷ nhập tràng. Theo như trong cuốn sách bí thuật, khi bị cắn đứt cái lưỡi thì nó giống như là cái chìa khóa để cho người luyện quỷ điều khiển cái xác nhập tràng. Quay lại ngày mà Ngạn gặp lão Hoàng, khi ấy lão đang điều khiển cái xác bằng lá bùa ngậm trong miệng cái xác kia. Đây là một cách khác khi mà người luyện quỷ không thể cắn đứt cái lưỡi, hoặc là không làm được điều kinh dị đó, thì phải học thêm một loại bùa điều khiển xác. Nhưng cách này sẽ lâu hơn, thậm chí là hiệu quả cũng không bằng. Bây giờ, Ngạn đã thành công bằng phương pháp hữu hiệu nhất. Ngạn đã tự luyện cho mình được một con nhập tràng. Nó sẽ là một binh lính, một nô lệ, một tay sai đắc lực ngoan ngoãn chịu sự sai khiến của Ngạn. Trà Long lại là một trinh nữ. Thêm với việc nữ quỷ kia đã ở cấp bậc đại quỷ, thì quỷ lực của con nhập tràng này phải nói là ở cấp độ vô khả lượng. Xong rồi, Ngạn lặng lẽ thu xếp lại tất cả, quấn một tấm bùa màu vàng bọc lại cái xác. Gã bắt đầu niệm chú điểm lên ở thái dương của cái xác. Ngạn dùng cái đầu lưỡi đem phơi khô bằng những phương pháp bí thuật ở trong cuốn sách. Mỗi khi cần, Ngạn chỉ việc lấy cái lưỡi đưa ra mà niệm chú gọi quỷ, lập tức con nhập tràng sẽ phải phục vụ cho Ngạn. Sáng sớm hôm sau thức dậy, gã giả vờ như không có chuyện gì, vẫn thực hiện các nghi thức cúng bái, nhỏ máu vào bức tượng. Đây là nghi thức nuôi tổ mà Ngạn đã học được từ Lão Hoàng, là loại nghi thức không nằm trong bất kỳ một huyền thuật nào. Đây có thể gọi là một loại ma thuật. Chỉ những kẻ theo tà ma ngoại đạo, tôn thờ những đại quỷ ác linh mới sử dụng. Ngạn tiếp tục kế hoạch của mình, đi hỏi thăm bà con chòm xóm, sau đó ghé qua nhà của Hà Lan năm xưa. Tại đây Ngạn đã lén lấy được một món đồ của Hà Lan, và hơn thế nữa, Ngạn còn lấy được thứ mà Dũng đã từng dùng trước đây. Cầm hai món đồ thỏa mãn trở về, gã đóng chặt cửa, bước vào gian thờ, để hai món đồ đó lên một cái đĩa được trải một tấm vải đỏ, rồi lẩm bẩm đọc chú tìm người. Bài chú thuật này sẽ thôi thúc một người nào đó mà người khác cần tìm mau quay về đây, thông qua những đồ vật mà người đó từng dùng. Niệm chú một hồi lâu dừng lại, hai thứ đồ vật kia rung bần bật lên từng nhịp. Ngạn cười tàn độc. Chúng mày mau về đây, cái chết đang chờ chúng mày, và tao cũng đang rất mong chờ chúng mày. Mau về đây, mau về đây. Lúc này Dũng và Hà Lan đang ở thành phố, người thì tất bật với công việc, kẻ thì ấm êm bên gia đình. Thế nhưng đêm nào họ cũng mơ chung một giấc mơ. Số là khi Ngạn bắt đầu nhập tràng gọi người, Hà Lan và Dũng mơ thấy một bóng người không rõ mặt dắt họ đi chậm rãi về một vùng quê vừa quen vừa lạ. Bóng trắng cứ thế mà quay lưng bước đi. Trong tiềm thức cả hai người đi theo cái bóng. 3-4 đêm liên tiếp, giấc mơ quái lạ cứ lặp đi lặp lại. Nhưng kỳ quái ở chỗ là cái bóng trắng cứ dẫn họ đến một con đường đất vào một ngôi làng, thì cũng vừa là lúc họ tỉnh dậy. Hễ khi cái bóng trắng dẫn tới con đường vào làng là y như thế. Nhiều đêm liền họ không khỏi suy nghĩ về giấc mơ đó. Tối thì mơ, ngày thì trong lòng cứ thấp tha thấp thỏm, tựa như có lửa đốt, như có một động lực nào đó thôi thúc họ quay về quê xưa. Một ngày không hẹn, cả hai đều xách hành lý bước ra xe mà về quê. Lúc này ở làng, con nhập tràng đã bắt đầu tác quái. Những đêm gần đây, đêm đến người dân nghe tiếng gà tiếng chó kêu rú thảm thiết. Sáng sau người ta phát hiện những xác của những con chó chết khô quắp, thâm đen kỳ dị, nằm la liệt khắp nơi. Ban đầu thì một đêm một con, nhưng sau này số lượng cứ tăng dần. Người trong làng ai cũng hoang mang. Họ cho rằng là có lẽ có thú rừng đã xuống dưới làng, cắn chết những vật nuôi, chứ cũng chưa hay nghĩ đến sự ma sự quỷ. Như thường lệ, trời ngay khi về khuya cũng là lúc Ngạn thả con nhập tràng để nó đi hút máu của gia súc trong làng, nhằm tăng thêm sức mạnh và quỷ lực. Ông Hải là người đàn ông mới cũng chuyển đến đây không lâu. Đêm ấy nhậu say bí tỉ, trên con đường về nhà, ông nghiêng nghiêng ngả ngả chân nọ, đá chân kia, vừa đi vừa ngân nga hát bằng cái giọng lè nhè. Mắt nhắm mắt mở, ông té nhào vào một bụi cây ven đường. Lúc lồm cồm bò dậy, ông vén cái ống quần đi tè, đôi mắt lim dim như muốn gục. Đứng đó mà toàn thân ông cứ siêu siêu vẹo vẹo bên trái, bên phải. Đột nhiên ông dùng mình một cái thật sảng khoái. Từ xa xa có bóng người lướt qua lướt lại ở đằng sau khu chuồng gà nhà cậu Sang. Ông Hải nheo mắt, chợt ông phát hiện trên tay của cái bóng nọ tựa như đang cầm vật gì đó. Ê, mày đó, là quân ăn trộm mà. Xui cho bay rồi, lại gặp thằng Hải Dơ. Đêm nay là mày tiêu đời rồi con ơi. Nổi máu anh hùng, ông cầm cái chai, đưa từng bước nhẹ nhàng rón rén đến chỗ chuồng gà. Mày chết, đêm nay lính đặc công sẽ bắt trộm. Ông cứ như là con mèo rình chuột, rón rén nhẹ nhàng tiến lại gần. Trước đây, thời còn trẻ đã từng đi lính đặc công, ông cũng được huấn luyện bài bản về kinh nghiệm chiến đấu. Cứ như vậy ông tiến lại gần hơn, quan sát. Cái bóng trắng đã hiện ra rõ hơn, tóc tai rũ rượi, con mắt phủ màng trắng toát. Cái lưỡi đã bị cắn cụt mất nhẻo nhạo trên cái khóe miệng nham nhở đầy máu. Lúc nó tiến lại gần cái chuồng gà, nó lè cái lưỡi thèm thuồng. Đầu lưỡi bị tẽ ra làm hai, tựa như là người ta có hai cái lưỡi vậy, ngoe ngoảy, ghê tởm. Ông Hải nép vào một góc, mà rình. Chỉ cần nó túm một con gà thôi là ông sẽ lao ra, trói nghiến nó xuống, sau đó chi hô để mọi người ra bắt cái phường ăn trộm. Bóng trắng nhìn chăm chăm vào chuồng gà, rồi bất chợt nó mở bung cái cửa chuồng. Lạ thay, nếu như một người bình thường mở cửa bắt gà thì đàn gà sẽ kêu lên quăng quác. Ấy thế mà mọi thứ vẫn cứ im phắc. Cái bóng đưa đôi bàn tay với bộ móng vuốt dài sắc nhọn chụp lấy một con. Ông Hải lúc này mặc dù say nhưng đôi mắt vẫn còn tỏ lắm. Ông định chồm tới bắt trộm thì đúng lúc ấy cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt, làm cho ông đứng sững há hốc cả mồm. Trước mắt ông, cái bóng chụp lấy con gà đưa thẳng lên miệng mà cắn xé. Lông gà rơi rụng tả tơi. Dưới ánh trăng, ông thấy rõ cái bóng trắng giơ cao con gà siết mạnh, máu bắn ra khắp nơi. Máu chảy ròng ròng theo cánh tay, máu rớt xuống ngay miệng của cái bóng. Nó cứ như vậy mà hút cho đến khi con gà khô hết máu. Nó ghé vào xác con gà mà xé từng miếng nhai chóp chép. Vừa ăn, nó vừa nở nụ cười thỏa mãn. Lúc ấy con chó nhà cậu Sang tựa như ngửi thấy hơi lạ, chạy ra toan cất tiếng sủa. Cái bóng kia đột nhiên quay ngoắt nhìn thẳng về phía con chó. Con chó kêu oang oang, rồi sau đó định cúp đuôi bỏ chạy. Cái bóng trắng vươn tay kéo dài ra đến cả thước chụp lấy con chó. Con chó bây giờ không thể kêu được nữa, cứ chỉ bới bới chân dãy ruộng. Cái miệng của cái bóng trắng kia dính đầy máu lẫn với lông gà. Nó nhìn con chó đăm đăm rồi nở nụ cười. Sau đó, hình ảnh làm cho ông Hải trợn mắt há mồm kinh dị hơn nữa là cái bóng trắng kia từ từ ngoác cái miệng dễ phải rộng như là cái chậu máu. Thình lình nó cắn thẳng vào cổ của con chó. Con chó không hề kêu lên được một tiếng, chỉ dãy dãy vài cái rồi ngoẹo cổ sang một bên, chết ngay. Có như vậy, cái bóng trắng thưởng thức máu chó, thịt sống, khuôn mặt của nó càng lúc càng trở nên mãn nguyện. Ông Hải chứng kiến từ nãy đến giờ kinh hãi, rồi lăn quay ra ngất xỉu tại chỗ. Hải, Hải, dậy, dậy, sao lại nằm đây? Dậy nào? Ông Hải mơ màng mở mắt. Lờ mờ là những khuôn mặt đang dần hiện rõ. Ông giật mình chồm dậy, xung quanh mọi người nhìn ông bằng vẻ khó hiểu. Ngơ ngác một hồi, ông Hải vô thức quay phát về phía chuồng gà nhà cậu Sang như tìm kiếm. Nó đi rồi phải không? Nó đi rồi phải không? Mọi người còn đang không hiểu ông nói gì, bác Ba đã tiến lên. Mày nói ai thế Hải? Ông Hải lấm lét nhìn xung quanh như sợ là có ai đang nhìn đang nghe. Ông khều khều tay bác Ba, thì thầm. Con quỷ hút máu đêm qua. Nó đi rồi phải không? Bác Ba khó hiểu vỗ vai ông Hải thật mạnh. Mày nói cái gì tao không hiểu. Đêm qua mày say rồi ngủ lăn quay ra đây đây. Sáng nay bà con thấy mày nằm đây, tưởng đâu mày trúng gió chết rồi. Ông Hải vội vàng siết chặt tay bác Ba. Không phải là ngủ, mà là xỉu đó. Bác Ba bực bội chỉ về phía ông Hải. Hay thằng này có cái chuyện gì nói rõ coi. Mày cứ uống cho lắm vào rồi lú lẫn đó. Nó sằng nói bậy không à? Ông Hải kiễng gót nhướng người, khều khều bác Ba, khẽ kể lại chuyện đêm qua mình đã gặp. Nghe đến đây thì bác Ba bán tin bán nghi. Mà mày thấy thật không bây? Hay là bây say quá, bây nhìn gạo Hóa Quốc, Không, tôi thề là tôi thấy thiệt. Ông Hải đứng dậy, giơ ba ngón tay lên trời, quay ra chỉ vào chỗ cái chuồng gà. Đó, rõ ràng là cái chỗ đó đó. Tôi nhìn thấy tận mắt, tôi không có nói xạo đâu. Tôi nhìn thấy tận mắt đó, bác bà ơi. Bác bà phải tin tôi chứ. Bác bà phải tin tôi. Đoạn, ông Hải tiến lại gần chỗ chuồng gà. Chợt ông la lên. Đây, đây này. Bác bà qua mà xem. Trời ơi. Mọi người đi theo bác ba chạy tới. Thấy trên đất còn vương vãi lông gà trên mặt đất cùng với máu. Bây giờ cậu Sang mới lên tiếng. Chết. Còn đâu nhà con đêm qua tới giờ, không thấy nó đâu bác ba ơi. Bác ba cúi người, chấm một ít máu trên đất, lẫn một nhúm lông, đưa lên mũi người ngửi, tay chà chà. Bác ba trầm tư, đúng là máu gà, và cả lông chó nữa. Ánh mắt của bác ba quét một vòng, bắt gặp nhân ảnh của Ngạn đứng từ xa xa nhìn vào, vén lên một nét cười lạnh. Bác ba bị thu hút bởi cái nét cười ghê rợn ấy. Người thanh niên dáng vẻ vô cùng bí hiểm. Bác quan sát Ngạn một hồi lâu. Đột nhiên, Ngạn nhìn thẳng vào mặt của bác ba. Sau đó cười gằn, rồi quay đầu bỏ đi. Bác ba có linh tính không lành về Ngạn. Còn đang suy nghĩ miên man thì một cánh tay vỗ vỗ vai mình. Bác ba quay lại thì thấy ông Hải đang dí sát vào mặt mình. Bây giờ ông Hải mới nói, giờ làm sao, tôi nói là tôi thấy thật mà bác ba, tôi nói thiệt đó. Bác ba trấn an mọi người, thôi mọi người cứ yên tâm, tối nay để tôi với anh Hải đây canh xem, có thật như những gì đã xảy ra hay không. Ông Hải vừa nghe thấy bác ba nhắc đến tên mình thì nhảy dựng lên, ok bác ba, sao lại là tôi? Sao lại là tôi? Tôi không có. Thì chỉ có chú mới nhìn thấy con quỷ con ma kia nó ra làm sao. Tối nay chú đi với tôi là đúng rồi. Lỡ gặp thì chú còn nhận ra, đúng không? Ông Hải gãi gãi đầu, ái ngại. Nhưng mà nó kinh lắm đó bác bà ơi. Bác bà không tranh cãi thêm, kêu mọi người trở về tiếp tục công việc. Đoạn bảo ông Hải đi theo mình về nhà. Hai người cứ thế vừa đi vừa trò chuyện. Ông Hải miêu tả lại cái bộ dáng đêm qua của con quỷ một cách chi tiết. Đến lúc này thì qua những lời ông Hải đã nói, qua những dấu vết để lại ở hiện trường, cùng với những sự việc gần đây diễn ra kỳ quái, bác bà đã mơ hồ biết cái thứ kia nó là cái gì. Tuy nhiên vẫn có vô số những câu hỏi đặt ra trong đầu. Tại sao ở vùng quê này lại xuất hiện nhập tràng, trong khi ở làng đâu có ai chết? Người thanh niên tóc dài lúc nãy mình gặp là ai? Bác bà lo lắng, một sự kiện kinh dị chuẩn bị ập đến với ngôi làng nhỏ, phá vỡ sự yên bình vốn có của nó. Về nhà, bác ba kêu ông Hải ngồi phòng khách đợi, đi vào phòng ngủ ở phía sau đóng cửa lại. Chờ một hồi lâu, không thấy bác ba trở ra. Ông Hải tò mò đi đến, mở cửa phòng, thò vào trong. Chỉ thấy bác ba đang ngồi trước một ban thờ với nhiều tờ giấy xanh đỏ, vẽ run vẽ rắn ngoằn ngoèo, nhưng trông cũng hết sức uy nghiêm. Ông Hải giật mình. Bác ba, bác làm gì mà bày ra mấy thứ này? Không lẽ... Ông Hải chỉ tay ấp ống. Bác ba mở mắt, quay lại phía ông Hải. Chú đừng có điên. Con quỷ đó không phải là của tôi. Tôi đang lập đàn nhờ âm binh đi dò xem con quỷ nó ở đâu đó. Ông Hải không hiểu bác ba đang nói gì, cứ gãi đầu gãi tai. Thấy ông Hải nghẹt mặt ra, bác ba đứng dậy, bảo ông Hải đi ra ngoài. Bác kêu ông Hải ngủ nghỉ đi. Tối nay sẽ đi cùng bác ba mà bắt cái thứ quỷ hút máu. Trời vừa sập tối, bác ba châm điếu thuốc rít phả ra một làn khói trắng. Trầm ngâm nhìn ra cửa, cơm nước xong xuôi thì cũng là lúc bóng tối bao phủ cả làng quê. Rót một ly trà nóng, từng làn khói bốc lên, bác ba đưa tách trà lên mỗi người người, tấm tắc. Đúng là cái thú vui tuyệt hảo nhân gian mà. Chỉ cần một bình trà ấm, một điếu thuốc là làm cho con người ta sảng khoái, thoát khỏi những lo toan bộn bề. Còn đang miên man thì từ ngoài cửa có một bóng người chạy vọt vào, làm cho bác ba giật mình. Ấy chính là ông Hải. Thấy bác ba ngồi nhâm nhi trà, ông Hải cười hề hề. Bác sướng thật đấy, giờ này mà vẫn còn ngồi uống trà vô tư vô lo. Bác cho tôi xin lấy coi. Đoạn ông Hải kéo ghế ngồi xuống bên cạnh bác ba, cầm cái ấm tự rót cho mình một ly. Tiếng nước róc rách êm tai, bác ba bây giờ mới nói. Chú đã chuẩn bị tới đâu rồi? Ông Hải cầm ly nước mà húp sùm sụp, đưa qua đưa lại, còn hít cái hương trà thơm. Đoạn đặt cái ly xuống bàn. Xong cả rồi. Đây này, dây thừng này, dao này, máu gà này, y lời bác dặn. Máu tươi đấy, đây này. Bác ba nhìn bọc máu gà, rồi gật gù. 4-5 con gà mà, chú cắt được có nhiều đây sao? Ông Hải cười hề hề. Tôi thấy nó ngon quá, tôi lấy ít. Để luộc lên, chấm với lại muối tiêu chanh, làm xị cho nó tỉnh người. Bác ba nghe vậy thì đập bàn cái rầm. Bà mẹ, rồi cái đĩa tiết canh đâu? Ông Hải giật bắn mình, tưởng là có chuyện việc gì nghiêm trọng lắm. Thì ăn hết rồi sao? Tôi cùng lắm thì tôi cắt tiết, tôi đem cột khác. Chi mà căng bác. Bác bà uống một hớp trà. Tao tưởng là còn thì cho tao với tao làm vài ly. Ông Hải méo méo. Bác làm tôi giật cả mình đó. Hai người nhìn nhau cười cười, ngồi nói chuyện một hồi lâu. Bác bà đi vào trong buồng, một hồi sau đi ra. Nào, ta đi thôi, tới giờ rồi. Ông Hải ngẩng lên nhốt nước bọt, sợ sệt. Vậy là tôi phải đi thiệt hả? Bác bà hối. Hay. Thế chứ tôi lại nói đùa với chú à? Đi. Ông Hải nhăn nhó đứng dậy, xách xách cái quần. Đi thì đi, nhưng mà tôi nói trước nè. Tôi mà thấy có cái chuyện gì là tôi chạy trước đó. Bác bà chỉ cười cười. Sao chú bảo chú từng là lính đặc công? Đặc công gì mà sợ ma? Ông Hải mếu máo. Lính đặc công là đánh giặc, chứ đâu có đánh con quỷ hút máu đâu. Loạng quạng rồi nó bắt nó hút máu tôi đó. Bác bà lắc đầu thở dài rồi đi ra khỏi nhà. Ông Hải cứ thế lúi dúi theo sau, đóng cửa vội vàng. Ở bên kia, Ngạn bắt đầu lấy ra cái lưỡi đã phơi khô, miệng lẩm bẩm niệm chú. Bất chợt món đồ của Dũng và Ngạn mà Ngạn đã đem về rung lắc lên bần bật. Ngạn mở trừng mắt ra nhìn. Gã đưa tay túm chặt lấy cái đồng hồ của Dũng. Trên khóe miệng của gã hiện lên một nét cười đắc ý. Chào mừng mày đã quay về. Chào mừng mày đã quay về. Chiếc xe khách vừa dừng lại, ở trên xe có một người thanh niên bộ dáng cao gầy, vai khoác ba lô bước xuống. Không ai khác chính là Dũng. Trời đã sập tối, đưa mắt nhìn xung quanh, thấy phong cảnh vừa lạ vừa quen, tựa như Dũng đã từng gặp ở đâu đó. Nhìn đồng hồ bây giờ đã 8:30. Dũng không hiểu tại sao mình lại dừng lại ở đây, đến đây để làm gì. Đưa từng bước chậm chạp, vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh, hàng loạt những câu hỏi đặt ra trong đầu không có câu trả lời, chỉ biết đi theo một thứ động lực thôi thúc kỳ lạ. Đi được một đoạn xa, Dũng như người mất hồn, vừa đi vừa nhìn đông nhìn tây, nhưng trong đầu lại trống rỗng, vô định. Tới một gốc cây lớn, có cái bóng trắng đang lấp ló sau gốc cây từ bao giờ. Dũng toàn bước tới hỏi đường thì cái bóng lại quay lưng bước đi. Kỳ lạ lúc này Dũng như bị cái bóng thôi miên, bước theo. Cái bóng dẫn Dũng đi trên một con đường đất dài. Dũng lại thấy cảnh vật này, con đường này rất quen, nó đã từng diễn ra. Dũng giật mình nhớ lại, chính là trong giấc mơ của mình. Giấc mơ liên tục gặp thời gian gần đây. Bây giờ, nó đã xảy thành sự thật. Một hồi đi đến bên đám ruộng, cái bóng mới dừng lại lên tiếng. Bố. Dũng rùng mình như hoàn hồn trở lại. Nhìn đây nhìn đó, thấy mình đang đứng ở trên một thửa ruộng hoang. Dũng rôn rôn. Cô gì ơi? Cái bóng lại gọi. Bố à? Dũng ngạc nhiên bất ngờ vì người kia lại gọi mình là bố. Cô kêu ai vậy? Bố à? Con đây. Dũng vẫn không hiểu. Anh lại hỏi. Cô là ai? Sao lại gọi tôi là bố? Cái bóng bất thình lình quay lại nhìn Dũng bằng ánh mắt lạnh lẽo. Con đây. Là Trà Long đây. Là con của bố và mẹ Hà Lan đây. Chỉ là khuôn mặt của Trà Long, ánh mắt sắc lạnh làm cho Dũng rùng mình. Dũng ngớ người. Hà Lan? Trà Long? Là con sao? Trà Long nhếch mép. Bố không nhận ra con à? Cũng đúng thôi. Từ lúc con sinh ra, bố đã không nhận con. Bố còn bận ấm êm bên gia đình của bố. Dũng sững sờ vì câu nói ấy. Còn Trà Long. Khuôn mặt của Trà Long lúc này trở nên giận dữ, đôi mắt trợn lên nhìn Dũng. Hay là ông muốn gặp mẹ tôi? Sau đó, trước ánh mắt kinh hãi của Dũng, khuôn mặt của Trà Long vặn vẹo. Một hồi thì biến thành khuôn mặt của Hà Lan. Dũng. Là em đây. Em đây. Hà Lan đây mà. Dũng ơi. Dũng. Trên khuôn mặt vặn vẹo ấy, từ từ chảy xuống từng dòng máu đỏ. Cái lưỡi bị tẽ ra làm hai, ngoe ngoẩy ngoắc qua ngoắc lại. Cái miệng từ từ ngoác ra đến tận mang tai. Dũng vô cùng hoảng hốt, không biết là mình đang gặp phải thứ quái quỷ gì. Trà Long, hoặc cũng có thể là khuôn mặt liên tục biến đổi từ Hà Lan, vươn cánh tay loằng ngoằng chộp tới tóm lấy cổ Dũng mà nhấc lên cao. Tại sao mày bỏ mẹ con tao? Tại sao mày? Cánh tay từ từ siết chặt làm cho Dũng ngạt thở, khuôn mặt tím tái. Dũng giãy giụa cố gắng thoát ra. Trà Long siết mạnh một hồi lâu thì ném Dũng ra. Dũng lăn lông lốc bỏ dậy, thở hổn hển đau đớn. Một bàn chân từ trong bóng tối lao tới, đá thẳng vào đầu của Dũng. Dũng bị đánh cho đau đớn, bật ngửa ra choáng váng, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì tiếp tục một bàn chân giáng xuống ngực. Từng cú đạp mạnh làm cho lồng ngực của Dũng như muốn vỡ ra làm đôi vậy. Bóng đen lù lù xuất hiện trước mặt. Cái bóng ấy cúi xuống, khuôn mặt hiện lên sự tàn ác, mái tóc xõa dài, bộ râu lởm chởm. Chắc là mày chưa quên tao chứ? Dũng đang thở hổn hển. cố nhắm mắt một hồi lấy lại bình tĩnh, nhưng đến khi mở mắt thì lại ăn một cú đấm như trời giáng. Dũng ngã lăn ra đất, đưa tay ôm mặt đau đớn. Bóng đen kia thả Dũng ra, châm một điếu thuốc, rít một hơi thật dài. Chẳng phải là mày giỏi võ lắm sao? Chẳng phải là ngày trước mày đã từng đánh tao cơ mà? Bây giờ thì sao nào? Thì sao nào? Dũng cố giữ trấn tĩnh đầu óc ngồi dậy. Một hồi sau khi không nhận ra cái bóng đen kia là ai, Dũng gằn giọng. Thằng chó, mày là ai? Sao tự dưng mày lại đánh tao? Bóng đen cười cười khinh miệt, ngồi xuống sát bên cạnh Dũng. Là tao. Tao đây. Là Ngạn đây. Dũng giật mình, vội chụp lấy đầu của Ngạn vật lăn ra đất gằn giọng. Thằng chó, mày lại dám đánh lên tao. Ngạn bật cười sằng sặc, co người bật dậy. Cả hai bắt đầu lao vào quần thảo. Ngạn bây giờ cũng không phải là Ngạn của trước kia, mà lúc này Ngạn đã trở thành một tên sát nhân. Một tên sát nhân máu lạnh. Gã bây giờ không sợ bất kỳ thứ gì. Gã sẵn sàng giết người nếu như gã muốn. Cứ như vậy hai bên đánh nhau tơi tả. Ngạn đè Dũng xuống vung lắm đấm liên tiếp vào mặt, chút bao nhiêu uất hận. Mày, là mày đã cướp người yêu của tao. Là mày, chính là mày đã hại Hà Lan. Là mày. Ngạn như con thú hoang cắn xé con mồi. Một lúc dừng lại, Dũng đã muốn bất tỉnh. Hơi thở của Dũng mệt nhọc, lắp bắp. Bây giờ mày muốn gì? Ngạn rút ra con dao bạc, đưa mũi dao dí sát vào mắt Dũng. Tao muốn cái mạng của mày. Dũng thất kinh, bởi vì Ngạn bây giờ không phải là Ngạn của lúc trước nữa, tựa như là một bản sao đối lập, độc ác và tàn bạo. Dũng thấy khuôn mặt nanh nọc kia, liền xuống giọng van xin. Ngạn, chuyện đã qua rồi, tha cho anh. Dù gì anh cũng là anh họ của mày. Tha cho anh, Ngạn. Ngạn ngửa mặt cười lớn. Anh em à, mày làm anh tao, nhưng mày có xứng đáng làm anh không? Dũng à, mày đang van xin tao đấy à? Dũng, mày đang van xin tao đấy à? Mũi dao nhọn dí sát vào con mắt của Dũng. Dũng phải nhắm chặt mắt lại. Anh xin mày tha cho anh đi Ngạn. Anh biết lỗi rồi. Anh xin mày tha cho anh. Nghĩ đến tình nghĩa anh em chúng ta. Ngạn gật gù. Được, nể tình anh em, tao sẽ không giết mày. Tao sẽ không giết mày. Ngạn đứng dậy thả Dũng, quay đi cười lớn. Thằng chó, tao sẽ không giết mày. Dũng còn chưa kịp vội mừng vì được tha mạng. Ngạn bước đi được vài bước, rút trong người ra cái lưỡi khô, đưa lên trên tay lẩm bẩm đọc thần chú. Tao nói là tao sẽ không giết mày. Không giết mày. Dũng đang nằm đau đớn, gượng ngồi dậy, thì bóng dáng của Trà Long lao vút tới. Bàn tay với bộ móng vuốt sắc nhọn găm thẳng vào cổ của Dũng. Dũng trợn mắt ú ớ, máu đã trào ra. Trà Long lẻ cái lưỡi như là con rắn, thèm thuồng. Bộ móng sắc nhọn xé toạc cái cổ họng của Dũng. Chỉ vài cú giật, cái đầu của Dũng bị bứt ra khỏi xác rơi lan lông lốc. Trà Long chụp lấy, rồi cúi xuống hút một ít máu từ cái xác không đầu của Dũng, đoạn bay đi mất, để lại Ngạn đứng đó mà cười khùng khục. Tao không giết mày, mà là con gái của mày giết mày. Lúc này bác Ba và ông Hải đi đi lại lại loanh quanh mấy cái chuồng gà của bà con ở trong làng. Chợt bác Ba thấy cái bóng trắng lao vun vút từ hướng ruộng bay qua, trên tay tựa như đang cầm vật gì đó. Bác bà rút từ trong túi ra một lá bùa phóng theo. Lá bùa đánh trúng vào lưng cái bóng. Cái bóng trắng đau đớn dừng lại. Quay đôi mắt của mình quét qua. Nhìn thấy bác ba và đạo bùa. Bóng trắng vung tay. Một làn âm khí đánh tới thẳng về phía bác. Bác ba nép người vào đằng sau gốc cây. Làn âm khí đánh gãy đôi cái cây ra. Bác ba nhảy sang một bên tung đạo bùa đánh về phía cái bóng. Cái bóng trắng lại tiếp tục vung tay. Những tảng đá xung quanh bay lên lơ lửng, rồi bắn ầm ầm về phía bác ba, như là những viên đạn đại bác. Bác bà quát lên, Hải, chạy mau! Ông Hải còn đang sớ rớ chưa kịp hiểu chuyện gì, thấy bác ba chạy cũng co giò mà chạy. Nhảy vội ra sau bức tường ẩn nấp, hàng chục viên đá to như quả dưa hấu đánh rầm rầm vào tường, làm cho bức tường rung lên tựa như muốn đổ sập. Khi không còn nghe thấy âm thanh gì nữa, mọi thứ chừng như đã im lặng. Bác bà đứng dậy nhảy ra, cẩn thận nhìn xung quanh, không thấy bóng trắng kia đâu. Trầm ngâm một lúc, bác mới gọi, Hải, đi theo tôi ra đường ruộng nào. Ông Hải run rẩy nép đằng sau bức tường, bấy giờ ngó ngó cái đầu lên. Con gì mà nó kinh thế bác bà ơi, trời sập hư. Bác bà không trả lời câu hỏi mà hối thúc, nhanh lên, không còn thời gian đâu. Đi liền để tôi trèo qua. Đoạn cả hai chạy về hướng ruộng, dò tìm một hồi, ông Hải bỗng nhiên kêu lên, ôi bác bà ấy, cứu với. Bác bà lập tức chạy tới, lúc này ông Hải run rẩy đã đái ra cả quần, mếu máo. Ông đưa tay chỉ về đằng sau. Bác ba vừa nhìn thì như muốn nôn mửa bởi cảnh tượng kinh dị. Là một cái xác không đầu đang nằm vật ra đất, máu tươi đã chảy thành vũng. Lúc này, ở bên phía nhà của Ngạn, con quỷ Trà Long vừa về đến nhà, Ngạn chụp lấy cái đầu của Dũng mà cười sằng sặc. Chợt, gã phát hiện điều gì đó. Gã lật con quỷ ra đằng sau, thấy có một vết thương. Vết thương này vẫn còn lưu lại linh lực của bùa phép. Ngạn giọng thù hằn. Là kẻ nào? Kẻ nào dám xen vào chuyện của ta vậy? Đoạn đưa cái đầu của Dũng lên. Cho tao hiến tế xong, tao sẽ đấu với mày. Ngạn cầm cái đầu của Dũng bọc vào một tấm vải đỏ, đặt cái đầu lên cái đĩa trên ban, nơi thờ cái tượng quỷ. Ngạn bắt đầu đọc chú hiến tế. Bác bà và ông Hải không biết cái xác này là của ai. Ông Hải lúc này đã sợ lắm rồi, quá ám ảnh. Bác ba thì đứng nhìn đưa mắt quan sát thật kỹ xung quanh, xem có dấu vết gì không. Bác lật qua lật lại cái xác, thấy trên người toàn là những vết thương do bị đánh. Nhưng chỉ riêng phần trên, chỗ cái cổ bị xé toạc. Bác nhìn thấy những vệt đen in hằn và có cả những cái lỗ nhỏ đang bốc những làn hơi đen xì. Bác kêu ông Hải chạy về gọi người làng, sẵn tiện báo luôn việc này cho cậu sang trưởng làng. Ông Hải như vớ được vàng, liền ba chân bốn cẳng co giò chạy thật nhanh, vừa chạy vừa la hét. Làng Đức ơi, có người chết, có người chết. Bác ba đứng lại trầm ngâm, cuộc đời làm thầy pháp của mình chưa bao giờ bác thấy cách dùng quỷ giết người man sợ như vậy. Bác cố gắng lục lọi những suy nghĩ trong trí nhớ, làng này từ trước tới giờ chưa bao giờ có chuyện đó. Dạo gần đây lại liên tục xảy ra những thứ quỷ dị. Hình ảnh của Ngạn khi gặp bác ba ở chỗ chuồng gà nhà cậu Sang bỗng nhìn lóe lên. Không lẽ là hắn sao? Nhìn xung quanh một lần nữa chắc chắn, để không có ai, bác lấy ra một tấm giấy vàng, ngón trỏ và một ngón giữa điểm lên trên ấn đường. Một luồng ánh sáng đập lòe tựa như là con mắt thứ ba được ẩn giấu, hiện ra. Bác ba dùng ngón tay vẽ ngoằn ngoèo gì đó lên tấm bùa, phất tay một cái. Tấm bùa tự nhiên bốc cháy, một làn gió lạnh lẽo thổi qua. Loáng một cái, hiện lên hư ảnh của bốn âm binh tay cầm kiếm, mặc giáp vải. Từ từ hiện rõ, âm binh lơ lửng, chân không chạm đất, đôi mắt nhắm nghiền, xếp hàng ngang đứng trước mặt bác ba đợi lệnh. Bác ba chắp tay sau lưng uy nghiêm. Âm binh dưới trướng nghe lệnh, dò tìm tất cả ngóc ngách từng nhà trong làng, xem nơi nào có âm khí dâng cao thì lập tức cấp báo, khiển binh khiển tướng, mã thượng thần phong chiến. Âm binh không nói không rằng, lập tức tản đi về bốn phương tám hướng. Ai xem ra chuyện này khó giải quyết đây. Ngạn lúc này đang ngồi trì chú trên ban thờ. Trên đầu của gã cột một cái khăn, ở giữa cái khăn cũng có hình thù là một con mắt, được vẽ bằng những đường nét khó hiểu, kỳ quái. Bên tay trái là một sợi dây màu đỏ, đuôi có tô rua, được cắt từ đuôi của một con vật nào đó. Tay để trên đùi, tay phải bắt thủ ấn để trước ngực, miệng lẩm bẩm một thứ ngôn ngữ kỳ lạ. Cứ đọc một hồi rồi lại im lặng. Khuôn mặt của Ngạn bắt đầu biến đổi, đôi chân mày và đuôi mắt xếch lên, tựa như là khuôn mặt đang hằn học tức giận. Khóe miệng của Ngạn giật giật, từ trong đó có thứ gì đó nhô ra chậm rãi. Đây chính là hai cái nanh quỷ. Cơ thể của Ngạn lúc này cơ bắp căng lên, rách cả áo. Trên thân người của gã rung lên từng hồi. Cái đầu của Dũng trên ban thờ tựa như cũng rung theo từng nhịp, từng nhịp cộng hưởng. Ngạn bất chợt giơ tay lên cao, cái đầu kia kỳ lạ lại bay tới trên tay của gã. Ngạn chụp lấy nó, tháo nút thắt trên tấm vải. Cái đầu bê bết máu, đôi mắt trợn trừng, khuôn mặt của Dũng thất kinh hiện ra. Ngạn xé nát tấm vải, túm tóc của Dũng giơ lên. Đôi mắt trợn trừng nhìn vào bức tượng trên ban. Bây giờ mới để ý khuôn mặt của Ngạn bây giờ đã biến đổi, giống như là khuôn mặt của bức tượng ác quỷ. Miệng của Ngạn rít lên những tiếng phì phò, tựa như là bể bếp lò vậy. Tay phải giơ cái đầu lên cao, tay trái chụp lấy sợi dây chỉ đỏ. Ngạn từ từ, chân trái vẫn giữ nguyên ở tư thế xếp bằng, mà chân phải lại làm trụ mà đứng lên. Dùng chân phải làm tâm điểm, xoay một vòng từ trước ra sau, từ sau ra trước, đối mặt với ban thờ. Ngạn cầm chỉ đỏ vụt tứ tung xuống đất. Mặc dù chỉ là sợi chỉ được nhúng qua rượu phép, thế mà vụt xuống đất lại vang lên những âm thanh chát chúa. Ánh sáng từ hai ngọn đèn cầy cứ lập là lập lòe, không cảnh trở nên vô cùng quỷ dị. Cứ mỗi một lần Ngạn xoay một vòng thì lại nghe cái răng nanh ra gầm gừ. Xoay trái ba vòng, xoay phải ba vòng. Chợt Ngạn vung cái đầu máu me của Dũng lên, tay phải dùng sức lấy ngón trỏ và ngón giữa chọc vào mắt của Dũng. Tay trái vung sợi chỉ lên miệng ngậm lấy, rồi cầm lấy cái đầu. Bàn tay phải của Ngạn cứ thế móc hai con ngươi của Dũng ra, xoáy mạnh. Miệng của gã bây giờ rít lên như con thú. Gã cầm hai con mắt của Dũng trên tay nở nụ cười kỳ quái. Đoạn đặt lại cái đầu lên ban thờ. Máu từ hai con mắt vẫn chảy. Đôi mắt trên bức tượng đồng đen bỗng nhiên lập lòe rực sáng. Sợi roi chỉ rơi xuống đất. Ngạn vò mạnh đôi mắt của Dũng, đưa một con mắt vào trong miệng cắn mạnh. Con mắt nhãn cầu vỡ ra, bắn tứ tung. Ngạn cứ thế mà nhai chậm rãi ngon lành. Tay trái dùng ngón giữa đâm thẳng vào giữa đỉnh đầu của Dũng, rút tay ra. Còn lẫn một ít não tương trắng nhờ, ghê rợn. Ngạn đưa lên miệng mà mút, tỏ vẻ thèm thuồng thích thú. Đoạn lấy ra một cái lọ đồng, bên trên phong kín bằng một cái nút bọc vải đỏ. Ngạn thả con mắt còn lại của Dũng vào trong, đưa cái miệng lên thổi thổi. Một luồng quỷ lực màu xanh lam tràn vào, rồi Ngạn cẩn thận đóng chặt cái nắp. Chưa dừng lại đó, gã chụp lấy đầu của Dũng, nhè ngay chỗ cái lỗ khi nãy vừa đâm mà hút mạnh. Cứ thế, gã ăn hết máu huyết cùng với não tương ở trong cái đầu. Ngạn liếm mép, điểm ấn thuật lên trán mình. Đoạn, gã rít lên một tiếng, rồi gục xuống. Đến khi một lần nữa ngẩng lên, thì khuôn mặt của gã lại trở lại như lúc ban đầu.